Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2052, chương 2055, Đại Thánh Cuộc Chiến. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, từng tiếng nổ tung nổ ầm vang vọng ở Nguyệt Đồng Thần Thành chi ngoại chiến tràng. Tử vong sinh linh vừa lúc ở giao chiến kịch liệt nhất địa phương. Cho nên vong linh đại quân sống lại liền lập tức liền trở thành chiến đấu đệ nhất bộ đội tiền phong. Trở thành phá thiên liên quân chủ lực. Bọn họ không cần chạy băng băng. Chỉ cần hướng bên người địch nhân quơ đao là được. Đây đối với thiên nhân tộc liên quân mà nói là đáng sợ cực kỳ. Cầm vong linh đại quân làm chiến đấu chủ lực là ý gì? Ý tứ chính là đối phương một cái vốn chính là người chết. Lại liều mạng theo chân bọn họ đổi một lần một. Sau đó đối phương vong linh ngã xuống. Bọn họ quân bạn cũng bị giết chết. Cái này còn là không phải kết cục. Kết cục là bọn hắn quân bạn lần nữa bỏ dậy. Trở thành đối phương vong linh chiến lực. Cứ như vậy vô hạn tuần hoàn. Tiếp tục như vậy nữa. Phá thiên liên quân chỉ dựa vào vong linh đại quân. Là có thể cho thiên nhân tộc liên quân tai họa ngập đầu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đại trận này phải nhất định phá vỡ. Đúng, chiến trường này không cho phép có như thế nghịch thiên đại trận. Ở tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ bị dây dưa đến chết. Không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt phá thiên đại trận. Thiên nhân tộc nguyên soái cùng với một đám hợp đạo siêu cấp đại năng cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ lần nữa đánh về phía chủ trì đại trận 9 vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Hết thảy các thứ này bọn họ bắt đầu bất kể hao tổn. Bắt đầu liều mạng, đại chiến bắt đầu càng diễn ra càng mãng liệt. Đang ở thi triển luân hồi chuyển sinh Gabriel trở thành chúng cường giả vây công đối tượng. Nàng đứng trên chiến trường, lưu quang bạch rực mở rộng, thánh khiết tuyệt luân, một tay che tim. Một tay khẽ vuốt ve đại địa. Nàng là xinh đẹp như vậy, không tì vết, để cho người ta hướng tới. Vốn là cảm hóa thế gian sinh linh tồn tại, lại phụ trách cái búng vô số vong hồn cùng với chết đi lực lượng. Nghe chưa? Thượng đế ý chí. Gabriel trong suốt mắt màu lam ngửa mặt trông lên bầu trời. Lông mi thật dài khẽ run. Cảm nhận được sao? Thượng đế lực lượng. Nàng vị trí trái tim phát ra hồng sắc quang viên, càng ngày càng nhiều, thân thể dần dần có chút hư ảo, phảng phất là tế hiến hết thảy thánh nữ, bình tĩnh lại chưa từng có từ trước đến nay. Gabriel là tư trưởng độ hồn cùng chuyển kiếp thánh thiên sứ, cũng là toàn bộ thánh vực nhạc viên trung duy nhất có thể tiếp nối thượng đế lực tồn tại. Chiến lực tuy không đến Michael, nhưng cảnh giới thực ra đã là hợp đạo tột cùng nhất. Thậm chí đã chạm tới sang thế ngưỡng cửa. Nàng đối mặt mấy vị hợp đạo cùng với mười mấy vị thiên khải cảnh nguyên soái hợp lực công kích. Trên mặt không có chút nào hốt hoảng vẻ, mà là bình tĩnh ngước nhìn bầu trời. Nhắm mắt, phảng phất ở lắng nghe thanh âm gì. Chu thiên đại trận thả ra hồng sắc cùng năng lượng màu đen luồng khí xoáy. Đem Gabriel thân thể mềm mại bọc lại, đem tới tập hết thảy thuật pháp toàn bộ nuốt mất. Này mấy vị hợp đạo cùng với mười mấy vị thiên khải cảnh nguyên soái, căn bản là không có cách phá vỡ đạo kia năng lượng luồng khí xoáy. Từng cái tổ hợp đại chiêu dùng tới, như cũ vô kế khả thi. Đáng chết, đại trận này thả ra lực lượng đã vượt qua hợp đạo cấp bậc. Phải dựa vào thiên thần đại nhân lực lượng mới có thể phá vỡ. Vị kia thiên thần đại nhân có rảnh rỗi. Thiên nhân tộc liên quân chúng cường giả. Đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng trên chiến trường nhân vật hàng đầu bên trên. Tinh tịch thiên thần, vô âm thiên thần, vạn hóa thiên thần phải không muốn trông cậy vào. Hứa Tiểu Lan hấp thu lần trước giáo huấn. Đã đem bọn họ khống đến xít sao. Có khó không tự vệ cũng khó nói. Phi Hoàng Thiên Thần bị năm đầu Chu Tước áp chế gắt gao. Kiếm Thiên Thần bị Tư Vũ Ma Đế ngược sinh hoạt không thể tự lo liệu. Mà Ôn Độ Thiên Thần vốn chính là trạng thái trọng thương. Cũng là bị Michael khi dễ. Duy nhất có thể có cơ hội giành ra tay. Chỉ có Mộc Thiên Thần, Bách Hoa Thiên Thần cùng với Sát Lục Thiên Thần. Trên chiến trường một nơi, chu vi mấy trăm dặm đều là từng cây một thông thiên đại thủ. Tựa như trường mâu như vậy nhô lên, một con cả người bao phủ ở màu vàng kim thánh hỏa ngàn trượng bất hủ thần hầu. Một đường sông ngang đánh thẳng, đụng bể phen hủy vô số hướng nó đâm tới đại thủ. Ha ha cười nói, lông xanh tiểu nhi, không biết hỏa khắc mộc sao? Ngươi điểm này đạo hạnh giác ngộ, cũng muốn đi đối phó ta. Mộc Thiên Thần đứng ở một cây 3000 trượng trên cây thần. Tay áo lung lay, nhan như thuấn hoa, thần tình lạnh nhạt địa quan sát phía dưới hướng hắn nhào tới đấu chiến thắng Phật. Lười với đối phương nói chuyện, phảng phất với đối phương nói chuyện sẽ phóng thấp hắn cấp bậc tựa như. Trên đầu thần mang đại thịnh lúc này, vẻn vẹn một tay đưa ra hướng về phía đấu chiến thắng Phật hư không nắm chặt. Đoàng đoàng đoàng, đại địa xé rách, từng đạo u lục sắc cây mây, bắt đầu điên cuồng hướng đấu chiến thắng Phật quấn quanh đi. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Xem ta bắt bọn nó cũng thiêu khô sạch. Phá thiên thánh diễm bạo nổ. Đấu chiến thắng Phật quanh thân ngọn lửa tựa như đại nhật như vậy nổ lên. Cực hạn thánh hỏa lôi cuốn phá thiên lực, đem chu vi mười mấy vạn mét đại thụ cũng ngay lập tức đốt thành rồi cho bụi. Mộc Thiên Thần đang ở trước mắt, đấu chiến thắng Phật đang muốn nhảy lên trời cao, hướng về phía Mộc Thiên Thần bạo nổ truy, đột nhiên lại mặt liền biến sắc, quơ múa kim cô bổng chợt đập về phía mặt bên. Những thứ kia hướng hắn đưa tới u lục sắc cây mây. Lại không sợ hắn ngọn lửa, chợt xé rách ngọn lửa tới. Số của bọn họ lượng quả thực quá nhiều. Đấu chiến thắng Phật đem mặt bên cây mây nổ sau đó. Phía trên, trước mặt, phía sau, đều bắt đầu nhào tới vô số cây mây. Sau đó tử tử địa đem đấu chiến thắng Phật quấn quanh. Trói buộc chặt hắn hành động. Hỏa khắc mộc, nông cạn nhận thức, làm ngũ hành lực lượng đủ cường đại thời điểm. Hỏa có thể mang thủy đốt liên quan, mộc có thể mang kim chém gãy. Dĩ nhiên, mộc cũng có thể không sợ ngọn lửa. Mộc Thiên Thần nhìn bị trói buộc đấu chiến thắng Phật, nhàn nhạt mở miệng, cũng bấm một cái pháp quyết. Đấu chiến thắng Phật phát hiện quấn chặt lấy thân thể của hắn cây mây. Trở nên càng to lớn hơn. Hơn nữa chính mình cả người mang theo ngọn lửa đang ở kịch liệt giảm bớt. Đây là đấu chiến thắng Phật đồng tử co rụt lại. Cả kinh nói, đây là đang hút ta thả ra ngọn lửa. Hắn phát hiện trói hắn cây mây giống như con đỉa như thế. Điên cuồng cắn nuốt hắn thả ra ngọn lửa. Bọn họ bề ngoài bắt đầu biến lớn trở nên lớn quá trình. Nội bộ chảy xuôi năng lượng màu vàng lưu lao nhanh không ngừng. Trói buộc hắn lực lượng cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn muốn tránh thoát cây mây trói buộc, nhưng trước mắt cây mây thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt, ngay cả đối phá thiên lực chống trả, cũng cực kỳ cường hãn. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi có thử qua bị chính mình ngọn lửa thiêu hủy mùi vị sao? Mộc Thiên Thần đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía bị trói đấu chiến thắng Phật hư không chỉ một cái. Cây mây nhanh chóng trướng đại, bên trong viêm năng vô cùng bành trướng, toát ra cực kỳ diệu nhãn quang hoa, tràn ra uy năng cuối cùng so với đấu chiến thắng Phật thả ra thời điểm còn kinh khủng hơn. Kinh thiên nổ mạnh ở trên vùng đất xuất hiện, nóng bỏng ngọn lửa đốt sạch mấy trăm dặm, ngàn trượng bất hủ thần hầu bị cuồn cuộn vô tận ngọn lửa nuốt sống. Mộc Thiên Thần như cũ cư cao lâm hạ nhìn, thả ra bích chướng đem đánh tới ngọn lửa ngăn cách, nhàn nhạt mở miệng nói, mộc năng nổi lửa, Một kích này là ta lấy mộc chi tinh cùng ngươi hỏa chi lực hoàn mỹ dung hợp thả ra đòn đánh mạnh nhất. Coi như là hậu tuyển thiên tử, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà sau một khắc, mộc thiên thần liền thấy một tấm đại mặt khỉ xuất hiện ở hắn bích trướng bên ngoài. Mặt đầy cười gằn nhìn hắn. Làm sao có thể, phá thiên, một gậy, kim sắc gậy to nặng như ngàn tỷ tấn. Cực hạn lực lượng, cực hạn phá thiên chân ý. Dường như muốn đạp nát vân tiêu một dạng hung hăng đâm vào rồi mộc thiên thần bích trướng. Sau đó đưa hắn ngực chùy được lõm xuống mở. Mộc thiên thần trợn tròn mắt, bị kim cô bổng đánh cho ngực lõm xuống. Hộp máu bay ngược, cả người khoác sáng mờ khôi giáp sau lưng Phật quang cuồn cuộn thần hầu. Dục hỏa tới, hai tròng mắt sáng chói như đại nhật, cười nói, người này ấy hỏa dùng so với ta đây lão tôn được, nhưng là ngươi lại có một chút, nhưng là không biết. Ta đây lão tôn không sợ nhất, chính là bị lửa đốt. Rốt cuộc đánh đến ngươi này lông xanh tiểu nhi rồi. Lần trước tự giới thiệu mình ngươi không phải là đối ta tên không có hứng thú sao? Bây giờ nhớ chưa? Đánh ngươi người, phá thiên đại thánh, tôn ngộ không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.